Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm mới vừa qua, nhà nhà đều bận rộn thăm hỏi họ hàng, chẳng ai để ý đến hai người phụ nữ ăn mặc quê mùa đang đứng ở cửa sau nhà họ Ninh. Đoạn Viên Viên dựa vào Trần Di Nương Nương, quan sát kỹ càng hai người, tuổi tác cũng chỉ ngoài 40, nhưng trông lại già hơn Trần Di Nương Nương đến 20 tuổi. Hai người này chính là hai chị em từng hầu hạ Ninh Văn Bác, tóc mai đã điểm xương. Từ sau khi bị chuốc thuốc, ném lên giường Ninh Văn Bác, hai người đã nghĩ đến chuyện tự vẫn, nhưng chưa kịp ra tay thì lão Thái Thái đã gả họ cho hai anh em nông dân ở quê. Hai anh em này tuổi cũng không nhỏ, chỉ là tướng mạo không ưa nhìn, gầy gò như que củi, sống đến 30 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ. Nghe lão Thái Thái nói sẽ gả nha hoàn thân cận của thiếu gia cho mình, cả hai mừng rỡ như bắt được vàng. Đàn ông không lấy được vợ nào quan tâm đến việc họ từng hầu hạ thiếu gia. Cứ nhìn hai nàng dâu mới cưới cười hình hịch là biết. Hai chị em nhìn mà nổi da gà, liên tục lắc đầu không chịu đồng ý. Họ thà chết chứ không chịu lấy chồng như vậy. Bỗng nhiên mọi chuyện đều sáng tỏ. Tình anh em vốn dĩ không phải thật lòng. Ở bên cạnh Ninh Văn Bác còn hơn là theo hai gã đàn ông quê mùa kia. Sau vài lần động phòng, họ dần dần chấp nhận số phận. Nghĩ có lẽ an phận thủ thường sẽ tốt hơn. Dù sao nếu không hầu hạ Ninh Văn Bác, có lẽ họ cũng sẽ phải lấy những người như vậy. Bây giờ chỉ là mọi thứ trở về đúng quỹ đạo mà thôi. Ai ngờ nhìn năm trôi qua, bụng hai người vẫn không có động tĩnh. Hai anh em kia liền đoán họ bị chuốc thuốc ở trong phủ. Sau đó lại quan sát thêm vài năm, bụng vẫn không có gì. Chuyện này liền lan truyền ra ngoài. Hai anh em cảm thấy mình bị lỗ vốn. Lấy vợ mà không sinh con chẳng phải là lấy không sao? Vậy thì thà bỏ tiền ra chơi bời ở kỹ viện còn hơn. Nhưng hai người vợ này là do lão Thái Thái ban cho. Họ không dám bỏ vợ nhưng cũng không muốn nuôi không. Ban đầu còn lo lắng người nhà họ Ninh đến thăm hỏi. Sau này thấy bên đó có ý đoạn tuyệt quan hệ thì liền lớn gan lên. Người này bắt đi cày ruộng, người kia bắt đi gánh phân. Kiếm được chút tiền thì lại đến kỹ viện ôm ấp gái gú. Chưa đầy 10 năm, hai anh em vì làm lụng vất vả mà lần lượt qua đời. Hai chị em nhờ vào thế lực của nhà họ Ninh nên cũng không ai dám làm gì họ. Vẫn sống lay lắt bằng cách vay gạo nhà này, mượn nồi nhà kia. Ruộng nương cũng giao cho người khác canh tác. Chỉ lấy một ít lương thực mỗi năm. Cuộc sống tuy khổ cực, nhưng họ vẫn mong Ninh lão gia đón mình trở về. Người này nói lão Thái Thái dù có tàn nhẫn đến đâu thì tuổi thọ cũng có hạn. Rồi cũng có ngày bà ta chết. Đợi lão già chết đi, ngày tháng tốt đẹp của họ sẽ đến. Người kia nói nếu được trở về, họ sẽ được phong làm di nương. Họ và thiếu gia có tình nghĩa từ nhỏ, đến cả Thái Thái cũng không thể vượt qua họ. Dân làng thấy họ nói chắc như đinh đóng cột, cũng nửa tin nửa ngờ, mặc cho hai người tác oai tác quái, đòi gà đòi vịt. Năm nay, có thương nhân đi ngang qua nghe được câu chuyện này liền cười lớn, nói người ta con cháu đầy đàn, sao lại cần một bà già quê mùa chứ? Hơn nữa, thời gian để tang lão Thái Thái đã qua lâu rồi. Quỷ trên cầu Nại Hà cũng đầu thai mấy kiếp rồi. Sao người đến đón dâu vẫn chưa thấy đến? Trời đất ơi, chúng ta bị lừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân làng vội vàng thu dọn hành lý, dẫn hai người dò hỏi đường đến nhà họ Ninh. Đứng trước cổng lớn vừa khóc vừa kêu đòi nợ, lại nói là đưa cô nương nhà họ Ninh trở về. Trên tay còn cầm một tờ giấy, ghi chép chi chít những thứ mà hai người đã dùng trong những năm qua. 10 con gà, 8 con vịt, 6 bữa cơm nhà họ Tôn, 9 cái bánh bao nhà họ Triệu. Hàng xóm láng giềng nghe thấy ồn ào liền tò mò ra xem náo nhiệt. Người gác cổng xấu hổ mặt đỏ bừng, muốn đuổi họ đi, nhưng lại nghĩ đến đức hạnh của mấy lão gia trong nhà, biết đâu lại đúng là do họ gây ra chuyện này thật. Ông ta không dám chắc, đành phải dẫn họ vào trong, bảo họ chờ đợi. Rồi cầm tờ giấy đến tìm Đoạn Viên Viên. Người gác cổng vừa đi, người phía sau liền chạy theo nói rằng người nhà quê đã biến mất. Họ nghĩ đi nghĩ lại, thấy đòi nợ không dễ dàng gì. Hai bà già tóc bạc phơ, ai mà thèm đón về chứ, liệu có ai nhận không? Hai người càng nghĩ càng run sợ, lo lắng mang hai người này về lại ăn không mùi rồi. Cuối cùng cũng chẳng cần nợ nần gì nữa, cứ thế bỏ chạy mất dạng. Người gác cổng mồ hôi nhễ nhại kể lại câu chuyện, vẻ mặt khổ sở hỏi. Thiếu phu nhân, hai người ngoài kia phải làm sao bây giờ ạ? Nói đúng ra thì họ cũng là người nhà họ Ninh, nhưng chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, đón về thì an trí ở đâu? Đoạn Viên Viên đã từng nghe nói về hai chị em này, nàng sai Sa Y và La Y đưa họ đi tắm rửa sạch sẽ, thấy tạm ổn rồi mới dẫn đến trước mặt Trần Di Nương Nương, bảo họ gọi là Thái Thái. Ban đầu, họ còn muốn gọi là Tỷ Tỷ, Trần Di Nương Nương không cho phép, gọi như vậy chẳng khác nào bà cũng thành bà lão. Bà ấy mềm lòng, thấy hai người tuổi tác cũng chẳng lớn hơn mình là bao mà tóc đã bạc trắng, đuổi họ đi thì chỉ có con đường chết, đều là do nhà họ Ninh gây ra nghiệp chướng. Bà ấy nghĩ thầm giữ họ lại trong nhà cho ăn, coi như tích đức hành thiện cho Ninh Tuyên vậy. Hai chị em này từng là người của Ninh lão gia, trong lòng Trần Di Nương có chút khó xử, nói chuyện với họ vài câu rồi sai họ đi chăm sóc Ninh Văn Bác. Hai chị em xúc động đến rơi nước mắt, chưa đợi Ninh Tuyên trở về đã chạy đến phòng Ninh Văn Bác. Trở lại nhà họ Ninh, họ mới cảm thấy mình là người, được mặc quần áo đẹp, cho dù chết ở đây họ cũng không muốn rời đi nữa. Ninh Văn Bác nằm trong phòng trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến việc mình sinh ra một đứa con trai như quỷ dạ xoa, không biết lúc nào sẽ mất mạng, nên thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, bắt đám nha hoàn, bà vú phải trải chiếu nằm ngủ ngay trong phòng mình. Xuân Đào ngủ ở giường nhỏ cạnh chân ông ta, hai chị em kia dịu dàng đến bên cạnh Ninh Văn Bác, thành thục cởi quần áo, lau người cho ông ta. Ninh Văn Bác tưởng là Xuân Đào, nhắm mắt đưa tay quảng, sờ phải một bàn tay thô ráp như vỏ cây liền giật mình tỉnh giấc, vừa nhìn thấy liền hét lên thất thanh như thấy ma. Cái thứ gì đây, đã lớn tuổi thế này rồi mà còn mặc đồ màu xanh non. Sau khi biết được là hai chị em kia trở về hầu hạ mình, Ninh Văn Bác ngẩn người nhìn một lúc, thầm nghĩ thà rằng họ đã chết đi còn hơn. Ít ra lúc đó, hai người họ vẫn còn là những đóa hoa dịu dàng, hiểu chuyện, chứ không phải hai mụ già xấu xí trước mặt này. Ninh Văn Bác gào lên, không cần họ, chỉ cần Xuân Đào. Xuân Đào đứng ở cửa định bước vào, hai chị em kia đồng loạt nhìn nàng ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Xuân Đào đập thình thịch, nhìn kỹ lại, hai chị em kia vẫn dịu dàng như vậy, nhưng nàng ta không dám ở lại trong phòng này nữa. Ánh mắt kiểu này nàng ta đã thấy nhiều rồi, tuyệt đối không thể nhìn nhầm, hai người này rõ ràng là quỷ đội lốt người, là quỷ đến đòi nợ. Xuân Đào run rẩy ôm quần áo, đặt cơm nước lên bàn, rồi chạy biến vào nhà kho. Buổi tối ai đến gọi cũng không mở cửa, lạnh thì thêm nước vào nồi, đốt lửa sưởi ấm. Chuyện Xuân Đào ngủ trong nhà kho rất nhanh đã đến tai Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên còn gọi nàng ta đến hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nghĩ nếu nàng ta không muốn ở chung phòng với Ninh Văn Bác thì cũng có phòng khách để ngủ, sao lại chạy đến nhà kho ngủ. Nhà kho có táo quân, khắc chế ma quỷ. Xuân Đào nào dám nói chuyện này với nàng, vị thiếu phu nhân này là bảo bối. Trong bụng còn có một bảo bối nữa, hai người cộng lại chính là đại bảo bối. Nếu ai có mệnh hệ gì thì nàng ta cũng không thoát tội. Hơn nữa, Xuân Đào cũng không có bằng chứng gì chứng minh hai chị em kia có vấn đề. Xuân Đào ấp úng không chịu nói, chỉ nghĩ sao người với người lại khác nhau đến vậy. Cục thịt trong bụng còn chưa ra đời, đã khiến người ta sợ hãi đến mức này rồi. Đoạn Viên Viên thấy hỏi không ra gì, lại thấy nàng ta cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình, liền cười nói. Nếu không muốn nói với ta, vậy thì nói với biểu ca và dì xem sao. Lần này Xuân Đào đồng ý, nàng ta kể lại ánh mắt lạnh lẽo của hai chị em kia. Trần Di Nương Nương tuy không tin lắm, nhưng cẩn tắc vô áy náy, bà ấy liền nghĩ đến chuyện đưa hai chị em kia đến biệt viện an dưỡng tuổi già, coi như nuôi thêm hai người thiếp. Ninh Văn Bác vốn không muốn hai chị em kia hầu hạ, thấy Trần Di Nương Nương muốn điều họ đi, ông ta lại không đồng ý, hai chị em kia sợ hãi quỳ xuống đất, vừa khóc vừa dập đầu, trong lòng thì mắng chắc chắn là con hồ ly tinh Trần Di Nương Nương này ngăn cản Ninh Văn Bác không cho họ trở về, nếu không thì họ sao lại ra nông nỗi này. Miệng vẫn nói sống ngày nào hay ngày ấy, chỉ muốn hầu hạ lão gia đến chết. Nếu Trần Di Nương Nương không đồng ý, họ sẽ đập đầu tự vẫn ngay tại nhà họ Ninh. Trần Di Nương Nương tức giận, mới về được mấy ngày đã biết dùng chiêu trò uy hiếp người khác. Bà ấy muốn xem họ có dám tự vẫn thật không, nhưng lại nghĩ giống như mình đang ghen tuông tranh giành tình cảm với Ninh Văn Bác, nên lại thôi. Ninh Tuyên từ bên ngoài tìm về ba vị đại phu, để họ đi theo chăm sóc Ninh Văn Bác, tiện thể nhét luôn hai chị em kia vào đó cho khuất mắt. Hắn là người nói được làm được, vừa dứt lời, ngày hôm sau, Đoạn Viên Viên và Trần Di Nương Nương đã ở trong sân dọn dẹp đồ đạc cho Ninh Văn Bác, đến một sợi tóc cũng không bỏ sót. Đám nha hoàn, bà vú nhìn thấy đều xì xào bàn tán, sao trông như lão gia sẽ không bao giờ quay trở lại vậy. Đến ngày lên đường, hành lý được chất đầy cả một sân, nhìn như phải chở mười mấy chuyến mới hết. Trần Di Nương Nương thản nhiên nói, cứ chở hết đi, đồ của ông ta để trong nhà cũng chẳng ai dùng. Đoạn Viên Viên nghe nói xe ngựa đến đón người rồi, vội vàng dẫn cả nhà ra cửa tiễn Ninh lão gia. Người chủ gia đình đi xa, dù đang mang thai, nàng cũng phải ra tiễn. Ninh Tuyên đứng trước mặt nàng, che khuất tầm nhìn, không cho nàng nhìn thấy bộ dạng của Ninh Văn Bác. Đoạn Viên Viên đoán chắc là trông rất thảm hại, bởi vì Ninh lão gia được người ta quấn trong chăn, khiêng lên xe ngựa, vừa vào trong, rèm xe đã được kéo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Văn Bác cúi đầu, nằm dựa vào đệm mềm, hai chị em kia cũng vào theo, trên tay họ cầm một bọc nhỏ. Bên trong có một chiếc áo len, đường kim mũi chỉ vụng về, chỗ nào cũng hở, và một cái bánh mè đường đỏ. Hai chị em nhỏ giọng nói đây là do Thái Thái và Thiếu Gia chuẩn bị. Ninh Tuyên cũng không rõ mình nghĩ gì, hắn không hận Ninh Văn Bác, nhưng cũng không tha thứ cho ông ta. Chỉ là nhìn ông ta đến bước đường cùng này, hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa. Nghe tiếng gió rít gào bên ngoài, Ninh Tuyên nhẹ nhàng nói. Về thôi, ngoài kia gió lớn. Đoạn Viên Viên hôn lên tay hắn một cái, rồi nép vào lòng Trần Di Nương làm nũng. Nương ơi, con lạnh quá. Ninh Tuyên khoác áo choàng cho nàng, Trần Di Nương Nương cũng hoàn hồn, thấy sắc mặt nàng như đang giả vờ nhưng lại sợ nàng thực sự bị lạnh, vội vàng kéo nàng về nhà. Xe ngựa lắc lư đi xuống núi, Ninh Văn Bác hiếm khi được yên tĩnh một lúc, ôm bọc đồ nằm trong xe. Ông ta cũng hiểu chiếc áo len kia là đồ giả, cái bánh này mới là thật. Nhưng cả đời đã trôi qua rồi, thứ đã mất đi rồi có trở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ninh Văn Bác vừa khóc vừa cười trong xe, ông ta nhìn ra cửa sổ, không biết đang nói với ai, lẩm bẩm. Ta đã biết từ lâu rồi, các ngươi đều giống như mẹ ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi ta. Nói đến đây, ông ta nhìn lên nóc xe, lại đắc ý, vậy nên không phải Ninh Tuyên và Trần Di Nương Nương bỏ rơi ông ta, mà là ông ta đã bỏ rơi Trần Di Nương Nương và Ninh Tuyên từ lâu rồi. Đường đi gập ghềnh, lại không có đồ ăn mềm. Đến trưa, bụng Ninh Văn Bác réo ầm ĩ, hai chị em nhớ ra Thiếu Gia thích ăn đồ ngọt, liền lấy cái bánh mè đường đỏ Ninh Tuyên đưa cho, ủ ấm trong lòng một lúc, rồi xé một miếng nhỏ đưa cho Ninh Văn Bác ăn. Ninh Văn Bác tham lam mút nước đường, trời lạnh như vậy, lúc Ninh Tuyên đưa cho ông ta, nước đường đã hơi đông lại. Hai chị em muốn dùng thân nhiệt làm tan chảy nước đường để lấy lòng ông ta, nhưng người làm sao bằng lò sưởi được. Ninh Văn Bác người đã tàn tả, trong miệng cũng không còn hơi ấm, nước đường đặc quánh nuốt được một nửa thì bị dính chặt trong cổ họng, nuốt mãi cũng không trôi xuống được. Chưa đầy một khắc sau, ông ta đã thở không ra hơi, mặt đỏ tía. Mấy vị đại phu đều ngồi ở xe ngựa phía sau, hai chị em cũng không muốn gọi người khác đến hầu hạ ông ta. Họ vẫn như hồi nhỏ, dùng tay móc họng cho ông ta, nhỏ giọng nói. Thiếu gia lại ăn nhiều đường rồi, cứ từ từ ăn, à ai tranh giành với thiếu gia đâu. Nói xong lại nói, ăn nhiều đường quá sẽ không được làm thiếu gia nữa đâu. Móng tay hai người có hơi dài, cứ thế móc vào trong miệng Ninh Văn Bác, khiến ông ta vừa đau vừa khó thở. Mắt trợn ngược như cá vàng. Hai chị em thấy ông ta giãy giụa trong xe, cũng hơi sợ hãi, chỉ biết đổ nước vào miệng ông ta để cho trôi xuống. Ninh Văn Bác, hòa, lên một tiếng, cuối cùng cũng thở được một hơi. Suốt dọc đường, hai người đều chăm sóc ông ta như vậy. Ba vị đại phu chưa từng gặp mặt Ninh Văn Bác, mỗi lần dừng xe muốn vào xem thì bên trong lại phát ra tiếng. Mấy người cười hình hịch, nói Ninh lão gia vẫn còn sung sức lắm. Bệnh rồi mà vẫn còn làm bậy với người ta, xem ra bệnh cũng chẳng nặng gì. Sau đó, cũng chẳng còn ai đến vén rèm xe nữa. Nhà mới của Ninh Văn Bác ở trên một ngọn núi nhỏ, đúng là một đạo quán hoang phế. Tượng thần phía trước đã bị dỡ bỏ gần hết, tất cả đều được sửa thành phòng ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Ninh lão gia đến đây tu dưỡng, trong phòng đều được bài trí thoải mái, chỉ là người hơi ít, tổng cộng chỉ có 5-6 người. Đi đường mấy ngày liền, ai cũng mệt mỏi, hai chị em như bà chủ nhà, sai người nấu cơm, dọn giường, rồi bảo mọi người đi ngủ trước, lão gia đã có họ lo liệu rồi. Ba vị đại phu nghĩ đến chuyện trên xe liền cười, bà chủ đã lên tiếng rồi thì còn làm gì được nữa. Cứ làm theo thôi, hai chị em thật sự tưởng là đến đây để dưỡng bệnh, còn mơ mộng được trở về ăn sung mặc sướng, làm di nương, nên vừa vào phòng đã ôm lấy Ninh Văn Bác để làm sạch cổ họng cho ông ta. Người này giữ cằm ông ta, đổ nước vào cho súc miệng, muốn rửa trôi nước đường, người kia thì hát ru, dỗ dành. Đừng sợ, cố lên, uống nước vào cho đường tan ra sẽ không khó chịu nữa. Mấy vị đại phu ngủ ở phòng bên cạnh, nửa đêm nghe thấy tiếng hát của phụ nữ liền rùng mình, mơ màng tự hỏi là ai. Cuối cùng, người mặt dài gầy gò kia can đảm hơn cả, khoác áo dày đứng dậy đi xem. Ánh trăng lạnh như dao, cửa phòng Ninh lão gia đóng chặt. Âm thanh chính là phát ra từ đây, vị đại phu kia cười, dùng ngón tay chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ. Ban ngày làm chưa đủ, ban đêm vẫn còn hăng hái như vậy. Ông ta khung tay lại, dướn cổ nhìn vào, vừa nhìn đã lập tức tỉnh ngủ. Cái đảo quán chết tiệt này là đồ dởm, thảo nào tượng thần cũng bị dỡ bỏ. Đến cả ma quỷ vào nhà cũng không một tiếng động. Hai người phụ nữ ăn mặc như thiếu nữ 18, quấn chặt lấy Ninh Văn Bác không rời. Hai bàn chân nhỏ nhắn như trăng lưỡi liềm đung đưa bên giường. Ninh Văn Bác bị chuốc đến mức miệng sùi bọt mép, xem ra sắp chết đến nơi rồi. Vị đại phu kia đạp cửa xông vào, chạy đến kéo hai mụ già ra. Hai người lạnh lùng nhìn ông ta, hỏi có phải ông ta muốn tranh giành đệ đệ của họ không? Một người nói ông ta chính là Vinh Phú. Nhắc đến Vinh Phú, sắc mặt hai người thay đổi, nhìn chằm chằm vào ông ta. Vị đại phu nuốt nước miếng, lùi lại một bước. Đã quá muộn, hai người phụ nữ như thỏ đói vồ lấy ông ta, vừa cào vừa cấu. Mặt mày, người ngợm ông ta chi chít vết thương, máu chảy ròng ròng. Nếu không phải hai người kia nghe thấy động tĩnh chạy đến, dùng khăn bịt miệng hai người phụ nữ lại, thì ông ta chắc chắn đã bỏ mạng ở đây. Hai chị em kia và Ninh lão gia nằm la liệt trên sàn nhà, khắp phòng toàn tóc tai và máu. Lúc này không còn ai hát nữa, căn phòng im ắng đến lạ thường. Ba vị đại phu nhìn nhau, không biết phải làm sao. Người này bảo mau đi xem Ninh lão gia thế nào, người kia bảo sao ngươi không đi. Nói nhảm, nếu ông ta dám thì đã đi từ lâu rồi. Cuối cùng, vẫn là người vừa được cứu chạy đến, bắt mạch cho Ninh lão gia, nói vẫn còn thoi thóp. Mấy người vội vàng khiêng ông ta lên giường, mở mắt, há miệng ra xem, ngửi thấy mùi tanh tưởi, ngọt ngào trong miệng Ninh lão gia, không nhịn được chạy ra ngoài nôn mửa. Mọi người đều biết rõ Ninh lão gia chỉ còn thoi thóp chờ chết, sống được bao lâu thì không nói trước được. 10 lượng bạc một tháng, là một năm có thể mua được một căn nhà nhỏ, đàn ông không độc ác, đàn bà không có váy mặc, ba người bàn bạc với nhau, dù sao cũng phải giữ mạng cho ông ta, kiếm bộn tiền mới thôi. Cách chương.